Hi hi hi ha, hãy tôn trọng thành quả lao động của tác giả, Xám và Xanh, Huyễn Giả, mỗi người một bình. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.